Chuyện xảy ra sau đó thì như mây trôi nước chảy thôi. Lạc Hành Chu đưa Tích Tích về biệt thự của mình, còn chưa đợi cô tham quan hết biệt thự, đã trực tiếp ấn cô lên tường hôn môi. Tần Tích muốn nói, từ từ, trợ lý Lâm Lâm của anh còn đang ở đây, nhưng đầu lưỡi của cô đã bị Lạc Hành Chu mút thật mạnh, hàm trên bị Lạc Hành Chu hung hăng lia lá râu, trong nháy mắt liền có khoái cả mãnh liệt từ xương sộc thẳng lên đỉnh đầu, Tần Tích sướng đến không thể nói nên lời. Hành lý cứ để chỗ đó là được. Cuối cùng Lạc Hành Chu vẫn buông môi cô ra, thở dốc bảo Lâm Lâm. Vâng, Lâm Lâm nhanh nhẹn buông hành lý ra, chạy đến cửa lại quay đầu cười mập mờ với hai người, chúc đại ca và chị dâu có cuộc sống về đêm suy gờ sứa y gờ nha. Nói xong còn cẩn thận giúp bọn cô đóng cửa lại. Đọc đến đây rồi thì lên tiyensd1.com tìm tài khoản Mat Đăng Kenny để đọc tiếp nhé, nói không với các trang đăng lậu. Tần Tích hoàn vi vi đái xuyễn. A Chu. Lạc Hành Chu hữu niết chứ tha đích hạ ba thân liễu nhất khẩu. Tần Tích tâm khiêu như cổ, ngô. Lạc Hành Chu một hữu kế tục thân tha, khước dụng mẫu chỉ ma xa chứ tha đích thần, thâm thâm vấn đạo, tưởng ngã liễu một hữu. Tần Tích điểm đầu. Lạc Hành Chu khước bất chi túc, hữu niết liễu nhất bả tha đích kiểm đàn bức tha, yếu thuyết xuất lai. Tần Tích tiện khinh hấp liễu nhất khẩu khí, nhận chân đạo, ngã tưởng nhĩ liễu. Lạc Hành Chu lưỡng thủ khấu trụ tha đích hậu não trước. Cần tha ngạch đầu để chứ ngạch đầu, kế tục vấn, ngã thị thùy. Tần Tích chi đạo tự kỳ ứng cai thuyết nhĩ thị Lạc Hành Chu, khả bị Lạc Hành Chu giá dạng bão chứ, lưỡng cá nhân hữu ly đích na dạng cận, hô hấp đồ phún bạc tại đối phương diện thượng, Tần Tích tự não từ nhất nhiệt, thuận tòng bồn tâm hàm liễu xuất lai, lão công tương đương, Lạc Hành Chu hữu thân liễu thượng lai. Tha sở hữu đích hỏa nhiệt tình cảm hòa nhiệt liệt tư niệm đô tẫn sổ nang quát tại liễu na cá vẫn lý. Dĩ chí vu Tần Tích hoàn toàn năng cảm thụ đáo tha đích cấp thiết. Ngô, ân, tái khiếu ngã nhất biến. Lạc Hành Chu thô xuyễn chứ đạo. Tần Tích ngưỡng chứ đầu hô hấp, hành, Hành Chu. Bất thị giá cá. Tần Tích hồng chứ kiểm đạo, lão công. Lạc Hành Chu hữu giảo trụ liễu tha đích trùy thần. Tần Tích tòng thần thiệt tương giao lý đắc đáo liễu khoái úy. Giá hội nhi giã chủ động địa tống xuất tự kỳ đích tiểu hương thiệt cân Lạc Hành Chu giao hoán thoá dịch. Khẩn mật củ chiền, ngạnh liễu. Lạc Hành Chu nã tự kỳ khóa bộ đỉnh liễu đỉnh Tần Tích đích thối gian. Tần Tích bị tha đỉnh đích yêu thân nhất nhuyễn, xoa điểm chạm bất trụ, Lạc Hành Chu khước hữu tại giá cá thời hầu vấn tha, ngã ngạnh liễu Tích Tích thấp một thấp. Thấp liễu, tòng Lạc Hành Chu cương khai thủy thân tha đích thời hầu, tha để hạ đích hoa huyệt tự ẩn ẩn hữu liễu cảm giác, cương tài lưỡng cá nhân hữu thân liễu na ma cửu, thần thiệt hoàn nan xá nan phân. Tần Tích hạ diện canh thị phiếm lạm thành tai, tha dĩ kinh thụ bất trụ liễu, tha hảo tưởng yếu. Lạc Hành Chu đích bổng từ na ma thô, na ma ngạnh, na ma đại, yếu thị sáp tiến lai. Tưởng đáo giá lý, Tần Tích hạ diện hữu dũng xuất nhất cổ thủy nhi, khả Lạc Hành Chu khước nhất biên nã cổ khởi lai đích khóa bộ đỉnh tha, nhất biên vấn, Tích Tích tọa giá ma cửu đích phi cơ giã luy liễu ba, yếu bất yếu tiên thụy nhất giác hưu tức nhất hạ. Tần Tích tưởng giã bất tưởng địa tự đạo, bất yếu. Tự hồ thị giác đắc tự kỳ đích phản ứng thay cấp thiết thái minh hiển, Tần Tích hữu giải thích liễu nhất cú, ngã tại phi cơ thượng thủy quá liễu, hiện tại nhất điểm đô bất khốn, sở dĩ bất yếu thủy giác. Lạc Hành Chu khinh tiếu xuất thanh, niết chứ tha đích nhĩ thủy vấn tha, na nhĩ yếu thập ma. Lạc Hành Chu tiếp cận Tần Tích thân liễu thân tha bị tự kỳ duyện hồng đích thần biện, dẫn dụ đạo thuyết xuất lai, Tích Tích chỉ yếu nhĩ thuyết xuất lai. Ngã thập ma đô cấp nhĩ. Tần Tích toán thị khán xuất lai liễu, giá cá nam nhân tự thị cố ý đích, cố ý bức tha khai khẩu cầu hoan, cố ý bức tha thuyết tu xì đích thoại, khả thiên thiên tha tự thị một hữu bạn pháp cự tuyệt tự thị hội bị tha khiên dẫn chứ tàu. Ngã yếu nhĩ, Tần Tích thuyết, tha giá nhất thanh đô đái thượng liễu khóc khang, khả Lạc Hành Chu khước y nhiên bất mãn túc, hoàn phân khai tha đích thối, cách chứ khố từ trọng trọng đỉnh thượng tha đích hoa huyệt. Đồng thời ác liệt địa đạo, yếu ngã thập ma, Tích Tích nhĩ bất thuyết thanh sở ngã trầm ma cấp nhĩ. Yếu nhĩ đích đại nhục bổng a tương đương Tần Tích bị bức đích một bạn pháp chỉ năng khóc xuyễn chư hàm xuất lai yếu nhĩ đích đại nhục bổng sáp tiến lai tao hóa Lạc Hành Chu đích song nhãn mông thượng liễu nhất tầng xích sắc tha tê khai Tần Tích đích thượng y ngoan ngoan địa nhu thượng liễu na lưỡng chỉ đại nãi tử ngữ khí ác ngoan đô tao thành thập ma dạng liễu nhĩ tựu giá ma khuyết nam nhân đích đại kê ba tựu giá ma khiếm thao mã Tần Tích dĩ kinh bị tha lộng đích hoàn toàn chạm bất trụ liễu. Tha bái tại Lạc Hành Chu thân thượng, thính kiến Lạc Hành Chu giá dạng đích tu nhục, phản nhi vô sở cố kỵ liễu thị, ngã tựu thị, khiếm nhĩ thao, Hành Chu, nhĩ thao ngã ba, nhĩ khoái lai thao ngã hảo bất hảo. Tần Tích bị Lạc Hành Chu giang liễu khởi lai, Lạc Hành Chu bả tha giang đáo liễu ngọa thất phóng đáo liễu sàng thượng, bái hạ tha đích khố tử, tử yếu khứ thiểm tha đích huyệt, khả Tần Tích khán chứ Lạc Hành Chu thấu thượng lai đích hắc não đại, khước giáp trụ liễu thối diêu đầu. Bất hành, Lạc Hành Chu phách liễu nhất hạ tha đĩnh kiều đích đồn nhục, thanh âm cấp bất khả nại, bất hành thập ma bất hành. Cương tài thị thùy cầu chứ ngã thao nhĩ đích, Tần Tích diêu chứ đầu giải thích, bất năng thiểm, ngã hoàn một tẩy táo. Tuy nhiên lâm xuất môn chi tiền tha tẩy liễu táo, khả thị chi hậu tha tọa liễu thập kỳ cá tiểu thời đích phi cơ, trầm ma khả dĩ, trầm ma khả dĩ. A tương đương, Lạc Hành Chu khước bất quản na cá, tha cường thế địa bài khai Tần Tích đích thối. Tựu na dạng trực tiếp thiểm thượng liễu Tần Tích phấn nộn phiêu lượng đích tiểu huyệt. A tương đương bất yếu, hội hữu vị đạo đích. Na phạ na nhất hạ dĩ kinh nhượng Tần Tích sảng đích khoái yếu thăng thiên, khả tha hoàn thị nỗ lực hợp chứ thối cự tuyệt. Lạc Hành Chu khước bài chứ tha đích thối, dụng cao đỉnh đích tị lương thặng quá tha đích huyệt tiếu xuất liễu thanh, xác thật hữu vị đạo, nhất cổ ngã tối hỉ hoan đích tao vị nhi. Thuyết hoàn tự dụng trình trương trùy bà Tần Tích đích cổ khởi đích âm hộ hàm chủ. Tiền thị hấp càn liễu Tần Tích đích bức thủy, nhiên hậu tự dụng na điều hậu hậu đích thô thiệt thiêu khai Tần Tích đích bức phùng thượng hạ thiểm lộng. A tương đương A, hảo sảng A, Lạc Hành Chu trầm ma giá ma hội thiểm. Bị nam nhân thiểm bức trầm ma hội giá ma sảng A, Tần Tích dĩ kinh hoàn toàn vong liễu để kháng, tha bất chi đạo tránh chát, chỉ chi đạo đĩnh chư yêu phân khai thối nhượng Lạc Hành Chu tư ý hấp thiểm ngoạn lộng na thấp lộc nhuyễn nộn đích tiểu huyệt. Ngô tương đương A, thủy chân đa. Lạc Hành Chu sĩ khởi đầu, đối chứ Tần Tích thiểm liễu nhất hạ chỉ giác lộ xuất tà tiếu, nhi hậu hữu phùng khởi tha đích thí cổ đê hạ đầu, quyền khởi thiệt đầu tại na bất đoạn lưu thủy đích huyệt thượng ngoan ngoan nhất trạc. Ân a, thiệt đầu sắp tiến lai liễu. Sảng bất sảng, Lạc Hành Chu trạc chứ tha huyệt khẩu đích đồng thời hàm hồ vấn đạo, hoàn dụng thủ niết thượng liễu Tần Tích đích âm đế. Sảng, sảng, a tương đương Hành Chu. Tần Tích khoái yếu thụ bất trụ liễu tha năng thanh tích địa cảm thụ đó Lạc Hành Chu đích thiệt đầu tiến nhập liễu tha tối mẫn cảm đích địa phương, nhiên hậu hoàn đại lực địa thiểm chứ tha nội lý không hư đích huyệt bích. Ngô a Tần Tích phiên khởi liễu bạch nhãn, yêu bối nhất cung, tựu na dạng phún xuất liễu thủy đạt đáo liễu cao chiều. Lạc Hành Chu mặt liễu nhất bà bị Tần Tích phún liễu ngận đa thủy đích kiềm. Nhãn để kinh hỉ hữu thác ngạc Tích Tích nhĩ giá thị triều suy liễu. Tần Tích hồi đáp bất liễu liễu. Thà nhãn tiền thị nhất phiến huyến lạn đích bạch quang, nhĩ bạn tẫn thị ông minh, não đại lý dĩ kinh đình chỉ liễu tư khảo. Chân mẫn cảm, Lạc Hành Chu khước ngận mãn ý địa giải khai yêu đái, thoát hạ y phục hòa khố tử, hữu bà cao chiều quá hậu than tại na lý đích Tần Tích bão liễu khởi lai, cấp tha thoát y phục. Trung vu Tần Tích giã cân tha nhất dạng nhất ti bất quải liễu. A Chu, Tần Tích trung vu hồi quá liễu thần, tài phát hiện tự kỳ bị Lạc Hành Chu bán bão tại hoài lý, Lạc Hành Chu chính dụng thủ chỉ cấp tha khoách trương huyệt đạo. Hoàn thị hảo khẩn, Lạc Hành Chu nại tâm địa cấp tha khoách trương, trung vu na huyệt đạo khai thủy tùng nhuyễn, năng dung hạ tứ căn thủ chỉ đích thời hầu, Lạc Hành Chu bả thủ chỉ trừ liễu xuất lai, tương kê ba để tại liễu huyệt khẩu. Tần Tích dĩ kinh tố hảo liễu bị quán xuyên đích chuẩn bị. Khả Lạc Hành Chu giá cá thời hầu khước kiểm sắc nhất biến. Tần Tích tiên hoàng liễu, trầm ma liễu. Lạc Hành Chu, thao, vong mãi tị dựng sáo liễu. Tần Tích, a, Lạc Hành Chu, yếu bất nhiên ngã hiện tại hạ khứ. Biệt Tần Tích nhất cài tòng tiền đích tu sáp tựu na dạng ác trụ Lạc Hành Chu đích kê ba vãng tự kỳ huyệt lý tống, tựu giá dạng sáp tiến lai. Ngô, a tương đương, quy upsilon, quy đập upsilon sáp tiến khứ liễu. Lạc Hành Chu cảm thụ đáo liễu na cổ hấp lực. Đăng thời vong liễu thập ma tị dựng sáo bất tị dựng sáo, tha tựu na dạng ác chứ Tần Tích đích yêu, nhất cổ tác khí thống phá liễu Tần Tích đích sử nữ mô, sáp tiến liễu Tần Tích đích huyệt đạo. A tương đương.